Duyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 8, duyên phận online. Góc truyện audio.com. Về tới nhà cô chào ba mình, thưa ba con đi học mới về. Ba cô sủng nịnh ôm cô vào lòng, hôm nay đi học có vui không con? Amy trả lời vui lắm ạ. Ba cô cười yêu thương, con cất cặp thay đồ đi. Sau khi được ba cho phép, cô bay thẳng lên phòng thay đồ xong. Giờ cô đang mặc một bộ đồ ngủ hết sức thoải mái, nằm trên giường cô mở iPad của mình ra rồi chơi game online, vì lúc trước khi còn là ảnh hậu những lúc rảnh rỗi cô thường hay lên mạng chơi game online. Game cô thích nhất là Chu Tia, cô lấy tên nhân vật là Mimi. Tizi tên giống con mèo nhà ta. Amy ta thích được chưa? Nếu cô nhớ không lầm thì nữ chính cũng tham gia game này thì phải lấy tên ngọc nữ với avatar đẹp lung linh và clip giới thiệu mình vô cùng hoàn mỹ làm mưa làm. Giống trong giới game thủ, được game thủ coi như nữ thần á hát thiệt là. Tizi khi Amy chơi game sẽ gọi là Mimi nhé mọi người. Trong giới game thủ còn có một soái ca trong game là nam thần. Trang bị của anh ta là trang bị khủng và đẹp nữa, nhân vật mạnh lúc nào cũng đứng đầu trong top game thủ. Thật ra trong chuyện mình nhớ rõ, không những trong game uy dũng soái ca như vậy mà ngoài đời anh ta cũng là một soái ca. Anh ta sở hữu những công ty quản lý thiết kế game số 1, anh ta chơi game là để trải nghiệm và hưởng thành tựu của mình. Trong game anh với nữ chín được mọi người ghép đôi tiên đồng ngọc nữ. Rồi hai người yêu nhau, anh ta trở thành một phần trong hậu cung của nữ chủ, anh ta cũng là một trợ lực cho nữ chín. Amy thầm ra quyết định nhất định phải có được nam thần này. Cuộc tiến công game bắt đầu. Đây là tạo hình nhân vật của cô Mimi. Tizi đẹp không bà con? Chấm, đây là tạo hình của nam thần. Tizi soái không đồng bào, ta mất máu ta cũng muốn có anh ni hu hu. Đây là tạo hình ngọc nữ của nữ chín. Tizi công nhận cũng đẹp thiệt nhưng vẫn thua Amy của ta, vẻ đẹp thánh thiện giả tạo. Vào game Mimi cố gắng đánh boss, cô thăng cấp rất nhanh. Cô đầu tư mua trang bị cũng rất vip. Thế giới game nghe tin gì chưa, nam thần và ngọc nữ sắp thành cặp. Game thủ một thật không, ôi nữ thần ngọc nữ của ta đã sắp có chủ. Thế giới game thật chứ, ta thấy họ đánh boss cùng nhau thấy thân mật lắm. Game thủ 2 chỉ có ngọc nữ và nam thần mới xứng đôi. Game thủ 1 ta thất tình, ai làm vợ ta không kết hôn. Game thủ 3 ta nè kết hôn đi anh, dù sao nam thần của ta sắp có ni hu hu. Game thủ 2 mọi người chúc mừng hai người đó đi. Thế giới game thủ náo động khắp nơi. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện là nam thần thì thản nhiên ngắm cảnh. Mimi nhà ta thì đang chật vật giết con boss khủng sắp hết máu thì bỗng có một nhân vật VIP ra tay giúp đỡ, không ai khác đó chính là nam thần của chúng ta. Chứ ai, giết xong con boss cô được rất nhiều kinh nghiệm và trang bị. Cô vội cảm ơn anh, cô nhìn màn hình mà lóa mắt, hoa tạo hình đẹp ghê, trang bị VIP khủng nữa. Mimi chào anh, em là Mimi mới chơi game này không được bao lâu, rất vui vì anh đã giúp đỡ. Mình làm quen nha anh, trong lòng cô thầm nghĩ nếu có anh giúp đỡ sự nghiệp đánh boss của cô sẽ dễ dàng hơn. Nhanh chóng tìm anh nam thần rồi nói chuyện tìm hiểu đưa anh về thôi. Mà cô nào biết nam thần đang đứng trước mặt cô đây. Anh cảm thấy vô cùng hứng thú với người mới này. Đây có phải chăng là duyên phận online? Thế giới game tuy lớn mà lại nhỏ, có duyên sẽ gặp thôi. Tizi ta cũng muốn có một duyên phận online nha, hu hu, ta muốn có nam thần game của mình. Có bạn đọc giả nào giống ta không? Ta tranh thủ chơi game tìm nam thần đây. Đọc giả đọc chuyện vui vẻ nha. Ai muốn gia nhập hội game tìm soái của Tizi không? Cách chương.